nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386. Chương 381. Cây ti bằng hữu. A đồ đoàn trưởng, thực sự là mệt chết. Lần sau vẫn là không muốn tiếp loại này khoảng cách dài nhiệm vụ hộ vệ. Cửa thành, một cái ăn mặc giáp da, cõng lấy dao bầu, vóc người nóng nảy nữ thỏ nhân, hướng về bên cạnh một cái cường tráng nhân loại trung niên oán giận nói. Mia, chúng ta chỉ là E cấp nhóm mạo hiểm, chỉ có loại này khoảng cách dài nhiệm vụ hộ vệ, thù lao cho mới nhiều. A đồ đoàn trưởng cũng là vì toàn bộ đoàn đội mới tiếp. Một bên khác mọc cánh, cõng lấy trường cung nam ưng người, bất đắc dĩ giải thích. Được rồi, ta biết, chỉ là oán giận hai câu mà thôi. Dù sao này một chuyến chúng ta nhưng là chạy nửa năm. Nữ thỏ nhân nhún vai một cái. Như vậy đi, nhiệm vụ lần này thù lao còn có thể. Buổi trưa vào thành bữa cơm này ta mời khách. Các người có thể thả ra cái bụng ăn. Cường tráng nhân loại trung niên cười nói. Nghe được đoàn trưởng mời khách, nữ thỏ nhân cùng nam ưng người, cùng với một cái khác nam báo nhân cùng nữ tính người thanh niên loại, đều reo hò lên, nhưng nói cẩn thận, chỉ có thể đi khu dân nghèo quán trọ. Cường tráng nhân loại trung niên thấy thế, lại vội vàng bổ sung một câu. Khu dân nghèo quán trọ một trận hắn còn có thể thỉnh lên. Những địa phương khác nếu như vậy mời khách, hắn nhưng là sẽ phá sản. Chúng ta biết, liền đi cây ti nhà miêu nhân quán trọ đi. Rất rõ ràng, đây là ở trong vương thành. Một cái phi thường phổ thông, do nhân loại cùng bán thú nhân tạo thành cấp thấp nhóm mạo hiểm. Đoàn trưởng là một tên nắm giữ đấu khí sơ cấp kiếm sĩ. Bốn tên đoàn viên bên trong, vị kia cõng lấy dao bầu nữ thỏ nhân là người chiến sĩ. Dài cánh nam ưng người là viễn trình xạ thủ, một nam một nữ khác phân biệt là tinh thông mở khóa. Cạm bẫy cùng tốc độ thật nhanh báo nhân đạo tặc, cùng am hiểu lợi dụng các loại dược thảo trị liệu nhân loại dược sư. Giống như vậy nhóm mạo hiểm đội, chính là hợp lý tình huống cấp thấp nhất bố trí. Có điều cũng coi như là cấp thấp nhóm mạo hiểm bên trong không sai. Dù sao rất nhiều cấp thấp nhóm mạo hiểm, căn bản cũng không có cái gì hợp bên trong bố trí. Năm cái sáu cái không có đấu khí chiến sĩ, tạo thành một cái nhóm mạo hiểm, cũng là chuyện thường xảy ra. Làm sao vẫn chưa có người nào đến nha? Katie thôi đầu ủ rũ nằm ngoài quầy hàng, nhìn chòng chọc vào cửa lớn, lấy xuống cửa. Tạm dừng kinh doanh, bảng hiệu đã gần nửa ngày. Thế nhưng là một khách hàng đều chưa từng xuất hiện. Ta làm lão bản cũng không vội. Ngươi gấp cái gì? Đến, giúp ta xem một chút cái chữ này làm sao niệm. Ngồi ở một bên Charlie, nhìn mấy ngày trước từ bên ngoài cửa hàng sách mua được trẻ nhỏ cơ sở nhận thức chữ sách giáo khoa. Sau đó chỉ vào một cái xem không hiểu lắm chữ. Hướng về Katie thỉnh giáo nói, cái chữ này đọc Cuva chính là yêu ý tứ. Lão bản, người thậm chí ngay cả nhân loại quốc gia thông dụng văn tự cũng không biết. Katie lộ ra thần sắc kinh ngạc, Charlie cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục xem sách, nỗ lực ký ức cái thế giới này văn tự, bởi vì ta quê hương bên kia không hề dùng loại này văn tự. Há, đúng rồi lão bản. Ta vẫn có nghi vấn, không biết có thể hay không hỏi ngươi. Katie một mặt hiếu kỳ, Charlie tạm dừng đọc sách, ngẩng đầu nhìn hướng về Katie. Ngươi có thể hỏi, nhưng ta không nhất định sẽ trả lời. Chính là, tại sao lão bản ngươi mỗi lần nói chuyện thời điểm, ta đều không nhìn thấy ngươi miệng động. Cùng Charlie sinh hoạt chung một chỗ 10 ngày, khởi đầu còn chưa phát hiện. Thế nhưng sau đó nàng nhưng chú ý tới, Charlie mỗi lần nói chuyện cùng nàng thời điểm, miệng dĩ nhiên đều là nhắm, vậy thì làm cho nàng cảm giác phi thường kỳ quái. Một người không há mồm, lại có thể nói chuyện, bản lĩnh kia nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Charlie nghe vậy nhất thời cười, sau đó giải thích, kỳ thực ta cũng không nói lời nào, cho nên khi nhiên miệng vẫn cũng không có nhúc nhích, không nói gì. Vậy ta nghe được, chấm ngoặc kép, Katie vẫn chưa nói hết. Charlie liền đánh gãy nàng. Ngươi nghe được âm thanh cũng không phải ta nói ra, mà là ta dùng ma pháp trực tiếp đem muốn biểu đạt ý tứ truyền tới trong đầu của ngươi. Trên thực tế, ta đối với các ngươi nơi này ngôn ngữ cũng không phải rất thông thạo, cũng còn ở học tập bên trong. Hóa ra là như vậy, lão bản, người ma pháp cũng thật là lợi hại. Katie vừa nghe hóa ra là ma pháp nguyên nhân, nhất thời hiểu rõ, Charlie ma pháp thần kỳ, nàng sáng sớm cũng đã thấy được, chỉ là phất phất tay, toàn bộ quán trọ liền thay đổi cái dáng dấp. Cái kia có thể dùng ma pháp giao lưu, tựa hồ cũng sẽ không tính là gì. Kỳ thực, là một cái nhân loại, cũng không sẽ đại lục thông dụng văn tự, cũng sẽ không đại lục thông dụng lời nói. Này vốn là một cái phi thường đáng giá hoài nghi sự tình. Có điều vừa đến Katie từ nhỏ sinh sống ở khu dân nghèo, liền cái thành phố này đều không làm sao từng đi ra ngoài. Đối với thế giới bên ngoài, kỳ thực trừ từ những kia cấp thấp người mạo hiểm trong miệng hiểu rõ đến một ít, cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Thứ hai, Charlie hiện tại là ông chủ của nàng, vẫn là cái ma pháp sư cường đại. Charlie nói, dĩ nhiên là rất có tín phục lực, không cách nào để cho nàng sản sinh hoài nghi. Đinh linh, đang lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên, có khách đi vào. Katie lập tức đứng dậy, có điều làm nhìn người tới sau, trong miệng đột nhiên phát sinh thập phần kinh hỉ tiếng gào. Mia tỷ, tiểu Katie, nửa năm không thấy, nghĩ tỷ tỷ không? Nữ thỏ nhân mới vừa vào cửa nhìn thấy Katie, liền lập tức hai chân giẫm một cái, nhảy đến Katie trước mặt, đem Katie đầu nhỏ nhét vào chính mình vĩ đại lòng dạ bên trong. Thực sự là rất hung tàn. Charlie ngẩng đầu liếc một cái, âm thầm phát sinh một tiếng cảm thán. Mia tỷ, mau thả ta ra, trên người ngươi đều là mồ hôi. Katie giãy giụa đẩy ra Mia, cảm giác mình mới vừa kém chút liền bị nghẹn chết, chỉ đùa một chút thôi. Đúng rồi, nhanh nhiều hơn điểm bia đen cùng thịt nướng, tỷ tỷ đói bụng chết. Mia xoa xoa Katie đầu, sau đó ha ha cười nói, Mia, ngươi xem quán trọ này, tốt, thật giống không thích hợp lắm. Đang lúc này, vị kia mọc cánh ưng người, lắp ba lắp bắp âm thanh truyền tới. Cái gì không đúng lắm? Mia xoay người nhìn mình đội hữu, phát hiện bao quát đoàn trưởng ở bên trong, tất cả mọi người lúc này đều là một bộ trợn mắt ngoác mồm, vẻ mặt không thể tin được. Mà Mia cũng theo các đồng đội ánh mắt, đem tầm mắt chuyển hướng quán trọ bên trong. Trong nháy mắt, Mia cảm giác mình khẳng định là hoa mắt. Sau đó xoa xoa mắt lại lần nữa nhìn lại. Ta nói, Katie, nhà ngươi quán trọ nửa năm này phát sinh cái gì? Làm sao cải tạo như thế? Như thế xa hoa? Nhiều lần xác nhận một hồi, không phải là mình con mắt xảy ra vấn đề. Mia hướng về Katie lắp ba lắp bắp đưa ra trong lòng nghi vấn. Có điều, lập tức trong đầu của nàng lại xuất hiện một cái khác nghi hoặc. Vậy thì là, mới vừa bọn họ chỉ bên ngoài xem cái này quán trọ thời điểm, tựa hồ cùng nửa năm trước cũng không có gì thay đổi, cũng là hai tầng tiểu lâu dáng vẻ. Tại sao, trong này diện tích sẽ có như thế lớn, như vậy lớn không gian? Đã cùng vương thành phồn hoa nhất trên đường phố những kia loại cỡ lớn quán trọ gần như đi. Mia tỷ, cái này, nói rất dài dòng, các ngươi ngồi xuống trước, ta chậm rãi cùng ngươi giảng. Katie sắc mặt tối sầm lại, sau đó chậm rãi nói, Mia nghe ra Katie trong giọng nói thương tâm, cũng không nói thêm gì, mà là lôi kéo Katie, bắt chuyện các đồng đội. Chọn một vị trí ngồi xuống. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.